Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là trao đổi tâm đắc tu luyện gần đây. Nếu là bình thường, lúc này trên Quan Kiếm mình luôn vô cùng náo nhiệt, nhưng hôm nay, trên bãi Quan Kiếm lại yên tĩnh lạ thường. Ngay cả các đệ tử đang luận bàn cũng không tự chủ hạ thấp thanh âm, tựa hồ sợ quấy nhiễu cái gì. Ánh mắt mọi người đều có ý vô tình hướng phía biên giới Quan Kiếm mình nhìn lại. Chỉ thấy trên một tảng đá lởm chởm nhô ra, một bóng người thon dài đứng chắp tay trên tuyết động, nhìn trời xa có chút xuất thần. Bóng người kia một thân áo trắng, phong tư như ngọc, mặc dù đã là trung niên, nhưng vẫn phong lưu phóng khoáng, khí độ nổi bật, để cho một đám đệ tử từ xa nhìn lén đều không tự giác lộ ra vẻ kính sợ mơ ước. Có một bộ phận nữ đệ tử hai gò má phiếm hồng, ánh mắt kỳ dị, cũng không biết đến tột cùng nghĩ tới cái gì. Bóng người này không phải ai khác, rõ ràng là tông chủ của âm sát tông này, âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu. Hắn làm người điệu thấp, mặc dù ở bên trong âm sát tông cũng là quanh năm thâm cư không ra ngoài, thế cho nên các đệ tử cấp thấp mới nhập môn hiếm khi có thể nhìn thấy hắn, đối với nhận thức của hắn cũng vẻn vẹn dừng lại ở trên lời đồn. Cũng chính là hơn nửa năm gần đây, tần suất hắn xuất hiện mới cao hơn không ít. Gần đây càng là không có việc gì ở trên bãi Quan Kiếm này nhìn ra phương xa, xem như ở trong mắt các đệ tử tầng dưới chót hung hăng soát cảm giác tồn tại. Bất quá, những tiểu đệ tử này không biết là, Kỳ Hồng Chiêu lúc này, trong lòng thật ra tương đối phiền muộn. Bất chi bất giác, khoảng cách phân thân huyết đồng ma quân bị hủy đã qua gần một năm. Trong thời gian một năm gần đây, chiến sự trên biên cảnh tuyến rõ ràng yên tĩnh rất nhiều. Mặc kệ là đại quân thảo càn của Tây Tấn Nam Tần, hay là Đông Càn Quốc bên kia, đều giống như đã hẹn sẵn. Giảm bớt tiết tấu công kích, chiến sự rõ ràng tiến vào thời kỳ hòa hoãn. Hai nước Nam Tần, Tây Tấn, cùng với âm sát tông, cũng bởi vậy mà có cơ hội tu sinh dưỡng tức. Nhưng trong lòng Kỳ Hồng Chiêu hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh trước bão táp mà thôi. Bây giờ huyết đồng ma quân tuy rằng rời khỏi Nam Tần, nhưng không rời đi, mà tìm một chỗ ở biên giới vô vọng hải giữa âm sát tông cùng Nam Tần, Tây Tấn, ngay tại chỗ xây hành cung, rõ ràng là tính toán cùng Đông Càn Quốc đối đầu. Nhìn tư thế kia của huyết đồng ma quân, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ huyết đồng ma quân từ chân ma điện đưa đến cứu binh, tìm đến trợ giúp, chiến sự chắc chắn sẽ mở lại, đó mới thực sự là trận đánh ác liệt. Đến lúc đó cũng không biết lại phải chết bao nhiêu người, lại phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Mấu chốt là, không biết như thế nào, mặc dù biết rõ sẽ có viện trợ của chân ma điện, hắn đối với kết quả cuối cùng cũng không có bao nhiêu tin tưởng. Vốn dĩ, thừa dịp thời gian tu sinh dưỡng tức khó có được này. Hắn còn muốn dành thời gian dạy dỗ đồ đệ một chút, nhưng ai biết, Nhược Băng mấy tháng trước cư nhiên gặp được ngưỡng cửa tu hành, đề nghị muốn xuống núi lịch lãm. Làm sư tôn, hắn tự nhiên không có lý do gì không đồng ý, đành phải thả nàng xuống núi. Dù sao, qua trận này giảm sóc, nàng muốn xuống núi lịch lãm, chỉ có thể càng nguy hiểm. Kết quả lần đi này, chính là mấy tháng, ai cũng không biết Nhược Băng rèn luyện thế nào rồi, trên đường có gặp phải nguy hiểm gì hay không, lúc nào mới có thể trở về. Mắt thấy sắp vào đông rồi, nếu không trở về, coi như không kịp đón Tết. Mang Hồng Chiêu tràn đầy phiền muộn, cảm thấy mình sống gần 3.000 năm, tâm tư nôn nóng cũng không có hơn mấy tháng này. Bỗng dưng, thần sắc hắn khẽ động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy xa xa có một tiếng phượng gáy truyền đến, một đạo như băng tuyết sáng long lanh, chung quanh lại quấn quanh từng sợi hắc khí độn quang, từ chân trời bắn đến, độn quang kia mơ hồ hiện ra hình phượng hoàng, còn chưa tới phụ cận, liền có uy thế bàng bạc xâm nhập đến. Thanh thế kinh người. Lúc này, các đệ tử trên bãi Quan Kiếm cũng nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, nhất thời rối loạn tương bừng. Là Nhược Băng tiểu thư rèn luyện trở lại. Nhiều năm trôi qua, Vương Lùng Yên sớm đã dựa vào thực lực tích lũy được danh vọng khổng lồ trong âm sát tông, lúc này thấy nàng xuất hiện, mọi người tự nhiên là kích động không thôi. Trong tiếng ồn ào, độn quang trên bầu trời cũng đã thành công thông qua nghiệm chứng của hộ sơn đại trận âm sát tông, phi độn rơi vào trên bãi Quan Kiếm. Rất nhanh, độn quang tản đi, lộ ra hai đạo nhân ảnh bên trong. Bóng người dẫn đầu mặc một bộ áo trắng, lụa mỏng che mặt, tóc đen xóa vai, khí chất thanh lãnh xuất trần, tựa như trích tiên, tự nhiên là Vương Lung Yên. Ở sau lưng nàng, còn đi theo một vị nữ tu mặc áo da màu đen, dáng người nóng bỏng. Thấy thế, các tiểu đệ tử nhiệt tình lập tức vây tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm tốt, càng có nam đệ tử nhiệt tình hỏi thăm lai lịch vị nữ tu áo đen kia. Vương Lung Yên sớm đã quen với đãi ngộ như vậy, tùy ý chào hỏi bọn họ. Qua loa vài câu, liền lập tức lướt qua đám người đi tới bên cạnh Quan Kiếm mình, cung kính hành lễ đệ tử với Kỳ Hồng Chiêu. Bái kiến sư tôn, trở về là tốt rồi. Kỳ Hồng Chiêu giơ tay đỡ Vương Lung Yên dậy, vừa đi trở về, thuận thế dùng thần niệm cảm giác một chút, không khỏi hơi gật đầu, Đồ Nhi, ngươi đây là đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Không tệ, xem ra lần rèn luyện này, ngươi vẫn có thu hoạch, không chỉ tu vi đột phá đến tử phủ cảnh tầng 7, căn cơ thoạt nhìn cũng vững chắc hơn không ít, khí tức càng thêm tròn trịa như ý như ý. Bất quá, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hắn thật ra hơi có chút thất vọng. Nhớ năm đó, thời điểm chính hắn đi ra ngoài lịch lãm, lần nào không phải số mệnh ra thân, thu hoạch phong phú. Cũng không đơn giản chỉ là hắn như vậy, cơ duyên cùng khí vận của các đời tông chủ âm sát tông kỳ thật đều rất không tệ. Dù sao, có thể trở thành đại thiên kiêu người nào không có chút cơ duyên. Nếu không phải cơ duyên cùng khí vận càng thêm xuất chúng, làm sao có thể ở trong một đống đại thiên kiêu độc chiếm ngôi vị tông chủ đời tiếp theo. Bất quá, rốt cuộc là Đồ Nhi ruột thịt nhà mình, Kỳ Hồng Chiêu chiếu cố đến tâm tình của nàng, không có đem lời trong lòng nói ra. Người trẻ tuổi mà, tương lai còn rất dài, không thể đả kích lòng tự tin của nàng. Khí vận tồi cũng không sao, tư chất tốt là được. Nhờ phúc sư tôn, Đồ Nhi lần này rèn luyện thu hoạch rất lớn. Vương Lung Yên thái độ cung kính, trấn định tự nhiên nói đơn giản mình lần này đi nơi nào rèn luyện, gặp qua người nào. Kỳ Hồng Chiêu vừa nghe vừa khen, dáng vẻ tương đối hài lòng. Bất chi bất giác, hai người đã thoát khỏi đệ tử vây xem, tiến vào âm sát thánh điện. Lúc này Vương Lung Yên mới nhắc tới thu hoạch thật sự của lần rèn luyện này, lần này Đồ Nhi đi tới Bắc Hoang, thu hoạch lớn nhất vẫn là phát hiện một di tích cổ. Di tích kia tuy quy mô không lớn, nhưng cấp bậc lại rất cao. Đồ Nhi nhặt được một con huyền băng phượng hoàng ấu niên kỳ, còn có được bảo vật khác, nhờ đó tăng lên một đợt tư chất. Hiện giờ tư chất của Đồ Nhi đã đạt tới trình độ thiên kiêu ất đẳng tuyệt thế, gần đạt đến trình độ giáp đẳng. Giọng điệu của Vương Lung Yên thật sự quá bình tĩnh, âm sát ma quân còn chưa kịp phản ứng đã vô thức gật gật đầu, bình tĩnh chuẩn bị khen theo sáo lộ trước đó cũng không tệ lắm. Huyền băng phượng hoàng tiềm lực 10 phần, cũng coi như là thu hoạch không tệ. Khoa đến một nửa, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại cái gì? Huyền băng phượng hoàng, còn có tư chất của ngươi bây giờ là cấp độ gì? Quả nhiên là huyền băng phượng hoàng, thiên kiêu tuyệt thế ất đẳng. Vương Lung Yên vẫn là biểu cảm lúc trước, ngay cả giọng điệu cũng không có chút biến hóa nào. Sắc mặt Kỳ Hồng Chiêu lại triệt để thay đổi, nghẹn họng nhìn chân chối hơn nửa ngày cũng không tổ chức ra ngôn ngữ thích hợp. Hoàn toàn không nghĩ tới, người có cơ duyên kéo chân lại là mình. Phải biết rằng huyền băng phượng hoàng là hung thú tiềm lực đạt tới thập nhất giai, tuổi thọ kéo dài, tuyệt đối được coi là linh thú cực phẩm nhất dưới tiên thú. Ngay cả bản thân hắn cũng không có được linh thú cấp bậc này. Hơn nữa, tư chất càng về sau càng khó tăng lên. Đến cấp bậc tuyệt thế thiên kiêu, tư chất mỗi một đoạn tăng lên đều đã trở nên cực kỳ gian nan. Đừng nói từ bính đẳng trực tiếp tăng lên tới ất đẳng, cho dù chỉ là từ bính đẳng trung đoạn tăng lên tới bính đẳng, hoặc là từ tuyệt thế đinh đẳng tăng lên tới bính đẳng, đều là rất khó. Nếu không phải như thế, lúc trước hắn cũng không đến mức mò được một đệ tử có tư chất tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng đã mừng rỡ như điên. Ngay cả chính hắn, tư chất lúc trước kỳ thật cũng mới khó khăn đạt tới tuyệt thế thiên kiêu bính đẳng mà thôi, vẫn là đang kế thừa hoàn bảo điển, tư chất được thiên địa tinh hoa tẩm bổ thêm một bước mới đạt tới. Sau khi trở thành tuyệt thế, còn có thể tăng lên tư chất trên diện rộng như thế, cơ duyên này của Đồ Nhi, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. So sánh ra, nhặt được huyền băng phượng hoàng cũng không tính là cơ duyên quá khoa trương. Có thể dùng thân phận tán tu trở thành tuyệt thế thiên kiêu còn chưa tính, tùy tiện đi ra ngoài lịch lãm một lần cư nhiên lại có cơ duyên như thế, đồ đệ này của mình, không phải là khí vận chi tử trong truyền thuyết đó chứ. Đương nhiên, giờ phút này Kỳ Hồng Chiêu bất luận thế nào cũng không thể tưởng tượng được, cơ duyên trong miệng Vương Lung Yên. Kỳ thật căn bản không phải khí vận cho phép, mà là hiệu quả của cực phẩm giả y huyết cổ kia. Ngay cả nàng lần này xuống núi lịch lãm rèn luyện, chẳng qua cũng chỉ là giả vờ giả vịt diễn cho Kỳ Hồng Chiêu xem, chính là vì tìm lý do thích hợp cho tư chất lần này tăng lên, thuận tiện quá lộ liễu. Dù sao, tốc độ tu luyện tư chất khác nhau hoàn toàn không giống nhau. Kỳ Hồng Chiêu thân là sư tôn trên danh nghĩa của Vương Lung Yên, lúc nào cũng chú ý tiến độ tu luyện của nàng, muốn giấu giếm triệt để thì căn bản là không có khả năng. Sau nửa ngày sững sờ tại chỗ, Kỳ Hồng Chiêu cũng không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt bỗng nhiên bộc phát ra một trận tinh quang, biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ phấn khởi. Hắn không nói hai lời, kéo Vương Lung Yên rời đi, đi, theo vi sư đi kiểm tra tư chất. Trong âm sát tông tự nhiên cũng có Trắc Linh Đài, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất, cho dù là tuyệt thế thiên kiêu cũng có thể đo, hơn nữa độ tinh tế rất cao, so với cảm giác của tu sĩ còn chuẩn hơn. Vương Lung Yên phối hợp kiểm tra lại lần nữa, rất nhanh. Kết quả khảo thí đã xuất hiện, ngươi làm sao có thể là ất đẳng thiên thượng, rõ ràng chính là ất đẳng đỉnh phong. Kỳ Hồng Chiêu nhìn kết quả khảo thí, hưng phấn nói năng lộn xộn, tốt tốt tốt. Âm sát nhất mạch chúng ta chịu khổ nhiều năm như vậy, rốt cục phục hưng có hy vọng. Ha ha ha ha, liệt tổ liệt tông tại thượng, các người thấy chưa? Đồ đệ của ta Nhược Băng, có dáng vẻ của chân ma. Chương 61, mưu đồ chân ma. Hứng phấn của Kỳ Hồng Chiêu quả thực là không dừng lại được, khuôn mặt già nua vốn âm trầm của nàng ta nở nụ cười như một đóa hoa, âm sát nhất mạch chúng ta trở lại đỉnh cao, phục hưng có hy vọng a. Tiểu ma tôn, hắc hắc hắc, ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, đồ nhi của ta Như Băng, có hy vọng cùng ngươi tranh một trận rồi. Vương Lung Yên ở bên cạnh yếu ớt hỏi, sư tôn, ngài đây là... Cái này, ha ha, việc này nói ra thì dài dòng. Âm sát ma quân Kỳ Hồng Chiêu bị Vương Lung Yên hỏi một câu, rốt cuộc mới thoát ra khỏi cảm xúc hưng phấn đến khó có thể khống chế, lôi kéo Vương Lung Yên đến một bên ngồi xuống, giải thích, đồ nhi bảo bối, ngươi hẳn là biết, Khai Sơn tổ sư của âm sát tông chúng ta lúc đầu là bị chân ma điện trục xuất ra chứ. Ừm, Vương Lung Yên gật đầu, nhưng người ngoài chỉ biết một, không biết hai. Kỳ Hồng Chiêu giải thích, lão tổ tông âm sát nhất mạch chúng ta, chính là vì cạnh tranh minh sát chân ma kinh thất bại, ở trong chân ma điện bị xa lánh, cuối cùng chủ động rời khỏi chân ma điện. Nói tới đây, hắn cũng cảm khái muôn vàn, miêu tả tỉ mỉ một chút năm đó lão tổ tông vì âm mưu quỷ kế gì mà mất đi chân ma kinh, đối phương có bao nhiêu đê tiện vô sỉ, sau đó lại bị xa lánh như thế nào, nhận được bao nhiêu đãi ngộ bất công vân vân. Vương Lung Yên yên lặng nghe, không phát biểu ý kiến. Cái lý do thoái thác này của Kỳ Hồng Chiêu vừa nghe đã được thêm mắm thêm muối gia công, hơn nữa miệng truyền miệng, có trời mới biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu nước. Loại lời này, nghe một chút coi như xong, toàn bộ đều tin đó là kẻ ngốc. Bất quá có một chút có thể khẳng định, nguyên bản âm sát tông cũng là chân ma điện nhất mạch, hình như còn không tệ. Cũng may, Kỳ Hồng Chiêu sau nửa ngày dài dòng, cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, về sau lão tổ tông chúng ta mặc dù đã rời khỏi chân ma điện, nhưng Thủy Chung vẫn không từ bỏ hy vọng, luôn muốn có một ngày có thể giết trở về chân ma điện, cướp minh sát chân ma kinh trở về. Đáng tiếc, chân ma kinh cạnh tranh kịch liệt, muốn thắng lợi trong cạnh tranh, tối thiểu cũng phải có tư chất tuyệt thế ất đẳng trở lên, mới có một chút khả năng chiến thắng. Âm sát tông chúng ta ở nơi xa xôi, sau này không có đệ tử nào có tư cách cạnh tranh chân ma kinh, chuyện này đương nhiên cũng gác lại. Mà điều này cũng trở thành chấp niệm của các đời tông chủ âm sát tông chúng ta. Không thể tưởng được, đã qua hơn một vạn năm, lại có thể xoay chuyển đường lui, một lần nữa có hy vọng. Sư tôn, sắc mặt Vương Lung Yên có chút kinh nghi bất định, ý của ngài là, ta có thể đi ma triều cạnh tranh chân ma kinh. Đương nhiên, âm sát ma quân đương nhiên gật đầu, chân ma kinh của chân ma điện tên là minh sát chân ma kinh, âm sát bảo điển của âm sát nhất mạch chúng ta là từ tiên kinh phân ra, hơn nữa còn là một trong những truyền thừa hạch tâm. Người tu luyện âm sát bảo điển tất nhiên có tư cách cạnh tranh chân ma kinh. Vương Lung Yên sửng sốt một chút, lúc này nàng mới kịp phản ứng, chính mình trước đó kỳ thật một mực lâm vào suy nghĩ sai lầm. Đại càn chính là từ tiên triều phân ra đấy, rất nhiều quy củ cùng phong tục đều bắt nguồn từ tiên triều, đối với công pháp truyền thừa thẩm tra cũng là nhất mạch tương thừa nghiêm khắc. Không phải đệ tử tiên cung chính thức Miêu Hồng, tổ tiên mười mấy đời thân phận lai lịch đều trải qua thẩm tra, hơn nữa vì tiên cung lập xuống công lao hãn mã, muốn kế thừa tiên kinh là chuyện không thể nào. Nhưng ma triều lại khác, ma triều luôn luôn lấy thực lực vi tôn, chỉ cần tu luyện công pháp phù hợp, kỳ thật ai cũng có thể cạnh tranh chân ma kinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực đầy đủ, có thể tranh được, bằng không cạnh tranh thất bại cái giá phải trả cũng rất thảm thiết, mà quá trình cạnh tranh cũng thường thường là các loại âm chiêu tổn hại đều xuất ra, dù sao bình thường đều sẽ không quá hài hòa. Cạnh tranh công bình hài hòa giống như tiên triều, sau khi tranh xong coi như thất bại, cũng còn có thể hòa khí tiếp tục làm nhất mạch thánh địa chi chủ, ở chân ma điện rất khó thực hiện. Kỳ Hồng Chiêu nói xong, cũng hưng phấn hẳn lên, tiểu ma tôn kia ở ma triều hô lên rất cao, tư chất càng tuyệt hảo, sau khi kế thừa một mạch bảo điển của nó trực tiếp đạt đến tuyệt thế giáp đẳng, hôm nay ở trong chân ma điện căn bản không có địch thủ. Tư chất của ngươi trước kia mặc dù cũng không tệ, nhưng chênh lệch thật sự quá lớn với hắn, vi sư nghĩ cho dù cạnh tranh cũng hy vọng xa vời, ngay cả nhắc cũng không nhắc. Nhưng bây giờ thì khác, hắn nhìn Vương Lung Yên, ánh mắt phấn khích mong chờ, bây giờ tư chất của ngươi đã đạt tới tuyệt thế ất đẳng đỉnh phong, chỉ cần kế thừa âm sát bảo điển của chúng ta, được lực lượng thiên địa của bảo điển tưới nhuần, tư chất tất có thể đạt tới giáp đẳng. Nói không chừng, so với tiểu ma tôn kia còn mạnh hơn một chút. Đây chính là cơ hội tuyệt thế vạn năm khó gặp. Một khi thành công, ngươi có thể làm chủ chân ma điện, trở thành ma tôn đời tiếp theo. Âm sát tông chúng ta cũng có thể trở thành truyền thừa chính thống của chân ma điện một lần nữa. Nhìn ra được, chuyện này sớm đã trở thành tâm bệnh của các đời tông chủ âm sát tông, thế cho nên với tâm tính tu vi của Kỳ Hồng Chiêu, khi nhắc tới chuyện này, phấn khởi và kích động trong giọng nói đều lộ ra ngoài, gần như không hề che giấu chút nào. Nói đến chỗ kích động, hắn lại kích động đứng lên, mang theo Vương Lung Yên đi ra ngoài, đi đi đi. Bây giờ vi sư sẽ đem bảo điển truyền cho ngươi. Sau khi trở về ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thật tốt. Chờ khi ngươi tu luyện đến thần thông cảnh, vi sư sẽ dẫn ngươi đi tiên triều, đi tranh giành với tiểu ma tôn, cướp chân ma kinh về. Chân ma kinh cũng giống như tiên kinh, đều chọn người thừa kế trong số tu sĩ thần thông cảnh, tu vi hiện giờ của Vương Lung Yên còn chưa đủ. Vương Lung Yên vừa đi theo hắn ra ngoài, trong lòng lại còn có nghi ngờ, nhưng mà sư tôn, căn cơ của chúng ta ở ma triều nông cạn, nếu thật sự tranh giành, sợ là không chiếm ưu thế. Ngươi cứ yên tâm đi, Kỳ Hồng Chiêu cười ha hả, âm sát tông chúng ta tuy xuống dốc, nhưng vẫn có chút quan hệ xưa với chân ma điện ở ma triều. Huống chi, ma tôn đương đại cường thế lâu như vậy, cũng không phải ai cũng nguyện ý nhìn thấy đích truyền tiểu ma tôn của hắn có thể thượng vị. Thời gian lần này còn dư giả, vi sư hiện tại bắt đầu trải đường cho ngươi, chờ đến khi ngươi đột phá thần thông cảnh thì cũng không sai biệt lắm. Vương Lung Yên nghe vậy, trong lòng lập tức an tâm hơn nhiều. Lần tăng tư chất này của mình sẽ dẫn ra phần sau như vậy, sợ là ngay cả thủ chiết cũng không thể sớm đoán trước. Đợi sau khi trở về, nhất định phải nhanh chóng thông báo chuyện này cho gia tộc, cũng để thủ chiết sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ tới một chuyện, đúng rồi, nếu sư tôn cố ý tạo thế cho đồ nhi ngược lại có thể tiến cử một người cho ngài, nàng là người trong nghề về phương diện này. Nàng là đồ nhi ngẫu nhiên kết bạn trong lịch luyện, chính là đệ tử âm ma nhất mạch của nữ xuyến chân ma điện, bởi vì một đám âm xà ma cơ phản bội chân ma điện, nàng không dám trở về chân ma điện, bây giờ đang lưu lạc khắp nơi. Đồ nhi lúc lịch luyện được nàng tương trợ rất nhiều, nghĩ đến tình cảnh hiện tại của nàng khó xử, liền dẫn nàng trở về. Được, nếu đồ nhi đã đề cử, vi sư nhất định sẽ trọng dụng. Kỳ Hồng Chiêu không chút do dự đồng ý, cùng lắm thì bảo nàng ta che giấu thân phận là được. Hắn lúc này tâm tình rất tốt, gần như là Vương Lung Yên nói cái gì hắn liền đáp ứng cái đó. Đừng nói chỉ là đề cử một người, cho dù Vương Lung Yên bảo hắn bây giờ đem vị trí tông chủ âm sát tông truyền cho nàng, hắn làm không tốt đều có thể lập tức đáp ứng. Trong lúc nói chuyện, bóng lưng hai sư đồ dần dần đi xa trên mặt tuyết. Nắng sớm vẩy lên trên thân hai người, phảng phất rát lên một tầng kim quang, từ xa nhìn lại, vầng sáng lưu chuyển, tràn đầy hy vọng. Chuyện xảy ra ở âm sát tông xa xôi, tạm thời Vương Thủ Chiết không thể nào biết được. Nhưng sinh hoạt trong nội bộ Vương Thị vẫn đang tiếp tục. Theo Vương Thủ Chiết thấy, vất vả phát triển sự nghiệp gia tộc, chính là vì để cho các tộc nhân có cuộc sống tốt hơn. Tộc học Vương Thị vẫn ở ven hồ Châu Vi, nó chiếm diện tích rộng lớn, hoàn cảnh ưu mỹ mà linh khí tràn đầy. Trong đó đã chia làm khu dạy học sơ đẳng, khu dạy học trung đẳng, khu dạy học cao đẳng của mình, ngoại trừ tộc nhân Vương Thị cùng với các thế gia thông gia cố hữu gia, có thể thi đậu học giả Vương Thị tộc không ai không phải là bình dân hay là người nổi bật trong nhà tiểu thế. Vương Phú Quý cưỡi Nguyên Thủy Lão Quy đến bến tàu tộc học, chắp hai tay sau lưng không nhanh không chậm đi về phía khu dạy học trung đẳng. Tuy hắn mới 10 tuổi, nhưng đã học ở khu giáo dục trung đẳng một năm rồi. Bước đi của hắn vẫn trầm ổn mạnh mẽ như cũ, mỗi một bước phảng phất đều là trải qua đo đạc, tư thế cùng trán oai hùng nhìn quanh, có một loại không giận tự uy, phảng phất một thiếu niên đại đế hành tẩu ở nhân gian. Quý công tử chào buổi sáng, quý công tử. Nguyên một đám thiếu nam thiếu nữ tư thế oai hùng, đều nhao nhao đưa ánh mắt kính sợ mà cúng bái đối với Vương Phú Quý. 113 đệ, 113 thúc, 113 gia gia, Phú Quý. Những thứ này đều là người trong nhà xưng hô với hắn. Mà Vương Phú Quý thì nhất nhất gật đầu, gặp trưởng bối, hắn còn xưng hô trước. Bất quá, tộc học bởi vì đông đảo nhân đinh, cũng không để sướng người tới ta hàn huyên nhiều hơn. Bằng không giữa các thân thích lại hàn huyên một hồi, thời gian cả ngày liền trôi qua. Phú Quý, tới đây, một giọng nữ sinh động yểu điệu vang lên trong góc, Vương Phú Quý sắc mặt ngưng lại, chỉ thấy ở góc hoa viên, một mầm cây nhỏ xinh đẹp đang vẫy vẫy với hắn. Bên người nàng còn có một cái bình xúc sắc khí thức 10 phần, đang ngậm một cái áo choàng hình chữ nhật, cùng với một tấm khiên hình chữ nhật. Bọn họ chính là đạo khí mới Vương Bảo Lực, cùng với xe tăng linh bảo Vương Thần Thông. Vương Phú Quý thân là trưởng tử đích trưởng nhất mạch của Vương Thị, người thừa kế pháp định của Vương Thị gia tộc, địa vị của Vương Phú Quý cũng không thấp, người có thể làm cho hắn sợ lại là lác đác không có mấy. Nhưng mà vị trước mắt này, lại khiến cho Vương Phú Quý thấy vậy lập tức chạy tới nhanh như một làn khói. Cúi đầu khom lưng nói, xin chào Ly Tiên lão tổ cô. Sau đó lại tiếp lời, Bảo Lực, xe tăng, gốc cây non xinh đẹp kia chính là một trong những nhánh của Vương Ly Tiên, là phân thân chuyên phụ trách học ở tộc học. Chỉ tiếc, nàng tiến các bạn học một khóa lại một khóa, nhưng ngay cả tộc học trung đẳng cũng chưa tốt nghiệp, hiện tại đã luân lạc tới một lớp với Vương Phú Quý rồi. Tháng này ta giả vờ hoảng hốt một chút, làm cho bài tập chưa hoàn thành, mấy phần nhiệm vụ này giao cho ngươi. Vương Ly Tiên dùng một đống lớn bài tập cho Vương Phú Quý. Còn dùng cành non mềm vỗ vỗ bả vai hắn nói, bản lão tổ rất xem trọng ngươi, đừng uổng phí bản lão tổ coi trọng ngươi. Vương Phú Quý vẻ mặt đưa đám nói, lão tổ tông, chuyện này nếu như bị lão tổ gia gia biết được, sẽ bị đánh chết đấy. Cha làm sao có thể biết được? Vương Ly Tiên dùng cái chạc trống lên eo, nhìn trái ngó phải một chút, Bảo Lực, con sẽ tố cáo không? Ô ô ô, Vương Bảo Lực run lên dữ dội, ngay cả bình sữa cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Xe tăng, ngươi biết tố cáo không? Không không không, sẽ không. Xe tăng Vương bị dọa đến run rẩy, vội vàng phủ nhận. Mặc dù hắn chung với chủ thượng, nhưng Ly Tiên tiểu thư chính là một trong những ái nữ của chủ thượng, đắc tội nàng ta, về sau làm sao lăn lộn trong tộc học đây? Vương Ly Tiên bây giờ chính là một trong hai lão già của tộc học Phương Thị. Thậm chí là một lão già khác bởi vì thường xuyên phải đi ra ngoài kiếm ăn mà giảng bài, trên uy vọng xa xa không bằng nàng. Phú Quý, ngươi cũng đừng quên gốc. Vương Ly Tiên tình ý sâu xa vỗ bả vai hắn nói, ngươi sở dĩ có thể trở thành tuyệt thế, còn có cơ hội nói chuyện yêu đương với tiểu công chúa tiên triều. Ngươi chính là ta khi ngươi còn ở trong bụng mẹ, mỗi ngày đều dùng tinh hoa thiên địa vất vả hấp thu được thay ngươi tẩy tủy phạt mao, giúp ngươi củng cố cơ sở. Nhưng lão tổ gia gia nói, chủ yếu là huyết mạch bản thân ta cao. Vương Phú Quý yếu ớt nói, Ly Tiên lão tổ ngài đã dệt hoa trên gấm. Còn nữa, ta mới không có yêu đương với Mộng Vũ. Ta mặc kệ, nếu ngươi không giúp ta làm bài tập, ta sẽ đánh ngươi. Vương Ly Tiên giơ cành cây lên, mất đi kiên nhẫn thế công nhu tình, bắt đầu lộ ra bộ mặt thật. Ô ô ô a a, Vương Bảo Lực ngậm bình sữa, cũng ở một bên trợ uy. Chuyện này, lão tổ cô nãi nãi ngươi đang uy hiếp ta. Sắc mặt Vương Phú Quý lập tức nghiêm túc, thế nào? Vương Ly Tiên hừ hừ nói, ta còn uy hiếp không nổi ngươi nữa. Không không không, lần sau ngài uy hiếp thì cứ trực tiếp một chút. Vương Phú Quý ghé vào trong lương đình, cầm lấy bài tập viết nhanh lên, chúng ta không cần quanh co lòng vòng, đi vòng một vòng lớn. Vương Ly Tiên, bỗng dưng, một bóng dáng khổng lồ bao phủ đình nghỉ mát, đó là một con gấu khổng lồ cấp 6, trên cái đầu to lớn, còn có một kính mắt to lớn và lịch sự. Năm đó sau khi bị bắt về Vương Thị, nó đã trở thành học sinh của tộc học Vương Thị, sau đó bởi vì học tập ưu tú mà tốt nghiệp. Hôm nay tuy hắn còn chưa nói chuyện, nhưng đã trở thành một trong những tiên sinh tộc học. Không thể không thừa nhận, trong đám linh thú Vương Thị, con nhiều thổ cự hùng này là học tập tốt nhất. Đám người Vương Ly Tiên, Vương Phú Quý biến sắc, không tốt, là hùng tiên sinh. Cùng lúc đó, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết và lão thất Vương Thủ Nghiệp cùng uống trà. Những năm gần đây, Vương Thủ Nghiệp phát triển tương đối khá. Dựa vào thân phận đệ tử thân truyền của Đan Đỉnh Thượng Nhân, cùng với sự ủng hộ của lượng lớn tài nguyên của Vương Thị, thuật luyện đan của hắn ta còn hơn một bậc so với sư tôn Đan Đỉnh Thượng Nhân của hắn ta. Bây giờ trên danh nghĩa, lão tổng của công ty luyện đan Vương Thị trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế cũng không bằng lòng quản lý công ty, mà tiếp tục trầm mê kỹ thuật luyện đan Bác Đại Tinh Thâm. Những năm gần đây, hắn dựa vào công tích chắc tuyệt cũng được Vương Thị dốc sức bồi dưỡng. Sau khi huyết mạch lần lượt tăng lên tới Đại Thiên Kiêu, gần đây đột phá đến hàng ngũ tuyệt thế. Tứ ca, Vương Thủ Nghiệp nói, từ khi ngài dùng tinh hoa giá y huyết cổ cao cấp giúp ta nâng cao huyết mạch, vô luận là thần niệm hay là cảm ngộ với thiên đạo, đều có một cái bay vào thật lớn, cảm giác đã có thể bắt đầu học tập bảo đan lục phẩm. Hơn nữa ta đã kẹt ở thiên nhân cảnh đỉnh phong một thời gian, vừa vặn nhân cơ hội này thăng cấp tới tử phủ cảnh, đến lúc đó có thể thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 7, có thể dễ dàng khống chế tuyệt đại bộ phận bảo đan lục phẩm, thậm chí là vô cực bảo đan. Lục phẩm bảo đan, một viên lục phẩm bảo đan giá cả thấp nhất, giá khởi điểm chính là 100.000 càn kim. Mà trong lục phẩm bảo đan, còn có thông linh bảo đan và vô cực bảo đan đại danh đỉnh đỉnh. Cái trước là đan dược phụ trợ thăng cấp tử phủ cảnh, cái sau có thể cải thiện tư chất huyết mạch trên phạm vi lớn, là bảo đan mà đại đa số tu sĩ huyền vũ trong thiên hạ tha thiết ước mơ. Được được được, Vương Thủ Chiết cũng vui mừng không thôi nói, nỗ lực nhiều năm nay của Thủ Nghiệp ngươi không uổng phí, thành tựu đan đạo khiến Ngô huynh đều cảm thấy bội phục. Lục phẩm bảo đan luyện chế khó khăn cực lớn, trên lý thuyết mà nói ít nhất phải là đan sư thần thông cảnh mới có thể bắt đầu luyện chế. Thế nhưng là một tử phủ cảnh tuyệt thế, từ huyết mạch và thần niệm, cùng với lý giải đối với thiên đạo, cũng không thua kém gì thần thông cảnh phổ thông. Có thể vượt cấp luyện chế đan dược lục phẩm, cũng không phải không thể hiểu được. Cả Đại Càn Quốc, chỉ có các chủ huyền đan các của Thánh Địa Luyện Đan Phong, Nguyên Đan Chân Nhân sẽ luyện chế bảo đan lục phẩm. Vô cực bảo đan mà Vương Thị hiện giờ dùng, Linh Nguyên Bảo Đan mà Long Xương Đại Đế và Khương Trấn Thương Nguyệt thường tiêu hao đều xuất từ tay Nguyên Đan Chân Nhân. Trước đó, công ty luyện đan Vương Thị nhiều nhất cũng chỉ có thể sản xuất ngũ phẩm linh đan, ví dụ luyện thần đan, thăng tiên đan, tẩy tủy đan. Không bao lâu nữa, Vương Thủ Nghiệp có thể trở thành người thứ hai của Đại Càn có thể luyện chế bảo đan lục phẩm. Điều này khiến Vương Thủ Chiết không khỏi cảm khái, bây giờ Vương Thị đã khác với trước kia, có thể đứng lên ở mọi phương diện. Tứ ca, còn có một việc muốn thương lượng với ngài. Vương Thủ Nghiệp cung kính nói, trong lòng hắn, bất luận mình có thành tựu thế nào, đều kém xa Tứ Ca. Hắn vẫn nhớ hình ảnh năm đó, trong thuyền nhỏ của Châu Vi Hồ, hắn nhìn bóng lưng Tứ Ca, đó là cao lớn và vĩ ngạn cỡ nào, cũng chính là Tứ Ca đau khổ chống đỡ Vương thị gia tộc suy bại, chống đỡ bầu trời an toàn cho đệ đệ muội muội và hậu bối bọn họ. Cũng có huynh trưởng như vậy làm gương, để Vương Thủ Nghiệp từ nhỏ đã cực kỳ cố gắng, một lòng một dạ muốn nhắc huynh trưởng chia sẻ chút gánh nặng. Lão Thất, ta và ngươi chính là huynh đệ, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Tâm tình Vương Thủ Chiết không tệ mà trêu đùa nói, cho dù ngươi muốn cưới một tiểu thiếp, nếu bị tẩu tẩu và đệ muội ngươi liên thủ đánh, Tứ Ca của ngươi đều giúp ngươi. Bị đánh, khụ khụ, ta tuyệt đối không có ý này. Vương Thủ Nghiệp ho khan liên tục, mạnh mẽ rót hai ngụm trà rồi nói đến tiểu thiếp, những năm gần đây Cốc Hàm Ngữ sư tỷ nhà ta vẫn chưa từng lập gia đình. Ta đã hỏi qua nguyên nhân vì sao, nàng lại nói từ khi gặp qua nam tử hiếm thấy như Thủ Chiết gia chủ, người khác quả thực không lọt mắt. Khụ khụ, chớ nói chuyện này, mau nói chính sự đi. Vương Thủ Chiết đổi chủ đề. Chuyện là như vậy, Vương Thủ Nghiệp lời ít mà ý nhiều nói, sư tôn ta là một tán tu thành tài, nhưng lúc hắn còn trẻ từng có cơ duyên không tầm thường. Còn ngại tư chất và tài nguyên của hắn năm đó, căn bản không cách nào hoàn toàn lợi dụng phần cơ duyên kia, bởi vậy lúc này vẫn chôn ở trong lòng. Hôm nay chuyện cũ của sư tôn ta nhắc lại, hy vọng ta có thể kế thừa nguyện vọng năm đó ông ấy chưa hoàn thành. Biểu cảm của Vương Thủ Chiết lập tức nghiêm túc, tài năng tán tu vốn không dễ, tất nhiên là có cơ duyên không tầm thường. Nhưng cơ duyên ngay cả người trên đan đỉnh cũng không tiêu hóa được, chẳng lẽ là... Không sai, sư tôn nói là một di tích thánh địa, trong đó có manh mối bảo điển. Nhưng thánh địa kia ở phụ cận Bắc Chu Quốc. Bắc Chu Quốc, tuy đều là quốc gia do tiên triều diễn sinh ra, nhưng lại không có quan hệ mật thiết với đại càn chúng ta. Vương Thủ Chiết uống linh trà, trầm ngâm nói, một bộ dã sinh bảo điển, nhất là luyện đan hệ bảo điển, đối với vương thị chúng ta quá quan trọng, chúng ta phải tính toán kỹ càng. Hai huynh đệ đang nói chuyện. Bỗng dưng, bên ngoài truyền đến một trận gấu gào, ngao ngao ô, tiếng gấu gào thét bi tráng tê minh kia, tựa như đụng phải ủy khuất cực lớn. Hai huynh đệ Vương Thủ Chiết đuổi ra ngoài, lại phát hiện con gấu khổng lồ mặt đất đảm nhiệm tiên sinh trong tộc học đang chạy như bay leng keng, mà phía sau nó là một gốc cây dương nanh múa vuốt, cùng với một chiếc áo choàng nhảy nhót, còn có bảo thuẫn rụt rè sợ hãi. Đại hùng ngu ngốc, người còn không dừng lại, người thật sự tố cáo. A, cha... Giọng nói của Vương Ly Tiên cũng run rẩy. Chương 62, Đan Vương Đại Càn, Vương Thủ Nghiệp, Vương Ly Tiên, Vương Bảo Lực, Vương Ten Cơ. Thấy cảnh tượng này, mặt Vương Thủ Chiết tối sầm lại, mấy người các ngươi đang làm gì? Ngao ô, gấu bự hình thể to mọng thấy được Vương Thủ Chiết, giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy như điên tới, nước mắt rơi xuống kêu rên không thôi, ngao ngao ô. Hùng tiên sinh, đừng nóng vội, chậm rãi nói Vương Thủ Chiết hỏa ái trấn an nói. Ngao ngao ô ô, Hùng tiên sinh còn không thể hóa hình, cổ họng cũng không có tan ra, chỉ có thể móc ra một bình lớn cát đen, dưới sự khống chế của thần niệm, cát đen bốc lên, giống như vật còn sống vặn vẹo uốn éo xuất hiện một loạt chữ, đều là trạng cáo Ly Tiên không làm bài tập, xoắn suýt đồng bọn cưỡng bức đồng học, sau khi bị tiên sinh bắt lấy hiện hình còn dùng thủ đoạn bạo lực đối đãi tội lỗi của tiên sinh. Chữ của Hùng tiên sinh còn viết rất tốt, từng câu từng chữ, đều tràn ngập lời tố cáo giống như huyết lệ. Vương Ly Tiên, lời tố cáo của tiên sinh có phải là thật hay không? Sắc mặt Vương Thủ Chiết ngưng trọng không thôi. Cái này, phụ thân, ta, cái kia, tuần giả chơi quá mức. Viên cây non kia của Vương Ly Tiên hóa thân, đầu cúi xuống, yếu ớt không thôi. Vâng, là bệ hạ nói, thỉnh thoảng thư giãn một chút vấn đề không lớn. Được. Vương Thủ Chiết giận dữ cười, quản giáo không nghiêm, là trách nhiệm của người làm phụ thân như ta. Đầu tiên là ông ta hành một thâm lễ với Hùng tiên sinh. Việc này Thủ Chiết chắc chắn sẽ cho ngài một câu trả lời. Bất kể nói thế nào, nhiều thổ cử hùng có thể tốt nghiệp tộc học, cũng có tư cách ở lại tộc học dạy học, người ta dựa vào chính là bản lĩnh chính nhi bát kinh, hơn nữa dạy vẫn tương đối khó khăn lớn toán học trung đẳng. Đối với tiên sinh tộc học, Vương Thị từ trước đến nay vô cùng tôn trọng. Ngao ô, Hùng tiên sinh cũng vội vàng hoàn lễ, cũng nhắn lại nói, đa tạ gia chủ đại nhân chủ trì công đạo. Sau khi tạ lỗi xong, vẻ mặt Vương Thủ Chiết không tốt mà đi lưu tiên cư. Không để ý bốn người đang chơi mạt chược, nói, Vương Ly Tiên, hóa nhỏ bản thể của ngươi cho ta, con của Vương Thị chúng ta, nên nhận phạt, chớ có dây dưa dài dòng. Cha, con sai rồi, bây giờ tiên thụ sinh mệnh đã che khuất bầu trời, chính là bản thể của Vương Ly Tiên, nhưng so với tiên thụ sinh mệnh hoàn chỉnh, bây giờ nàng vẫn là cây non. Theo sinh mệnh tiên thụ run rẩy một trận, nàng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành hình thái di động cao mấy trượng, còn đem tán cây thu hồi, thân cây uốn lượn, lộ ra vị trí tương đương với mông. Bá, trong tay Vương Thủ Chiết có thêm một cây roi mây, hung hăng quất về phía nàng. Chát, chát, chát, Vương Ly Tiên bị quất đến mức vỏ cây văng tung tóe khắp nơi, oà ô khóc thảm thiết kêu lên, phụ thân, đau, đau. Người ta không dám rồi, sau này không dám nữa. Này này, tiểu tử Thủ Chiết, Long Xương Đại Đế cũng không còn tâm tư chơi mạt trược, nhảy ra bảo vệ đường tắt, người thật sự động thủ à? Tiên Nhi còn nhỏ, người đánh như vậy, sẽ đánh chết nàng ta. Người có bản lĩnh thì đánh ta đi, đánh hài tử thì có bản lĩnh gì? Hừ, Vương Thủ Chiết vung tay lên, một luồng huyền khí màu xanh biếc bao phủ toàn bộ Lưu Tiên Cư, chỉ thấy Lưu Tiên Cư như cây khô gặp mùa xuân mọc ra lá cây, rễ cây, sau đó rễ cây tự động nhổ ra. Toàn bộ Lưu Tiên Cư giống như sống lại, bắt đầu chôn rễ rễ cây đi ra ngoài Lưu Tiên Cốc. Hừ, Vương Thủ Chiết ngươi là có ý gì? Long Xương Đại Đế tức giận đến dựng râu trừng mắt, chấm chẳng qua chỉ nói một câu công đạo, ngươi ngay cả chấm cũng phải đuổi đi sao? Ngươi đây là muốn để cho Lưu Tiên Cư đi đâu? Ta nói với ngươi, chấm chính là Đại Đế, bệ hạ, Vương thị ta mặc dù là thuộc thần của ngài. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, nhưng cũng không phải nô bộc của ngài, căn cứ theo luật pháp. Lưu Tiên Cốc này là tài sản hợp pháp của Trường Ninh Vương thị ta, Vương Thủ Chiết ta thân là gia chủ theo quy luật tổ quy đảm nhiệm, có quyền mời bất kỳ ai rời khỏi tài sản riêng của Vương thị chúng ta. Cho dù Tiên Hoàng có đến, nếu ta không hoan nghênh, cũng có quyền lực trục xuất. Bệ hạ không muốn rời đi, chẳng lẽ muốn ăn mòn tài sản riêng của Vương thị ta? Dưới tình huống bình thường không có thế gia nào sẽ trục xuất Đại Đế hoặc Tiên Hoàng, nhưng đích xác là có quyền lực làm như vậy. Hay cho Vương Thủ Chiết ngươi, chấm không đối xử với ngươi nữa. Được rồi, bây giờ ngươi đang tức giận nên ta sẽ không nói với ngươi. Long Xương Đại Đế bị chọc tức không nhẹ, chỉ đành tức giận đuổi theo Lưu Tiên Cư mà đi, ngươi đừng khiến Lưu Tiên Cư quá xa. Khí tiên linh quá ít, rất nhanh, Lưu Tiên Cư liền chạy cực xa như một làn khói, thẳng đến bên ngoài mấy trăm mẫu linh đài thánh phẩm kia, lúc này mới bố trí lại, cũng truyền đến giọng nói của Vương Thủ Chiết, bệ hạ ở lại vị trí này đi, mấy ngày này, ta muốn đích thân ở lại Lưu Tiên Cốc dạy bù cho Vương Ly Tiên. Long Xương Khương Chấn Thương, Liễu Nhược Lam, cùng với bốn người Vương Lạc Y thường xuyên xen lẫn trong nhà mẹ đẻ, hai mặt nhìn nhau ở vị trí mới ở Lưu Tiên Cư. Cũng chỉ có Vương Thủ Chiết, có bản lĩnh như vậy để cho Lưu Tiên Cư tự mình chạy trốn. Nhược Lam, phu quân người ương ngạnh như thế, người không thể quản hắn sao? Long Xương Đại Đế tức giận ngồi bệt xuống đất, làm nhảm nói, còn nói Tiên Hoàng đến cũng đuổi đi, hừ hừ, Tiên Hoàng muốn đến Vương Thị thật, bảo đảm tiểu tử kia vênh mặt nịnh nọt. Hắn đối với chấm như thế. Còn không phải bởi vì chấm lớn tuổi, không quyền không thế không tiền. Bệ hạ, ta ngược lại muốn hỏi ngài một chút, ngài đây là có chuyện gì làm hắn sợ hãi? Liễu Nhược Lam cũng tức giận nói, xem ra phu quân thật sự tức giận, ta hiện tại cũng không dám động chạm đến hắn. Cái này, cũng chính là Tiên Nhi chơi quá mức, ta làm chỗ dựa cho nàng ấy đừng làm bài tập. Mặt già của Long Xương Đại Đế hơi xấu hổ, biết mình có chỗ nào không đúng, lại cứng miệng nói, chuyện này có bao nhiêu chứ? Đáng giá tiểu tử Vương Thủ Chiết kia ra lệnh trục xuất chấm. Hơn nữa hắn đánh Tiên Nhi tàn nhẫn như vậy, chấm nào có xem qua. Nhược Lam, ngươi nghe một chút, nghe tiếng kêu rên của Tiên Nhi đi. Vậy Vương Thủ Chiết xuống tay nặng như vậy, có phải là người không? Nhưng hắn vừa dứt lời, Liễu Nhược Lam còn chưa kịp nói chuyện. Giọng nói của Vương Thủ Chiết lại truyền đến, Liễu Nhược Lam, ngươi thân là đại phụ Vương Thị, cũng phải cho gia tộc một phần nổi tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi tốt nghiệp tộc học trung đẳng Ly Tiên, các người cấm đánh bài trong phạm vi chủ trạch Vương thị. Kể từ đó, Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Y, Khương Chấn Thương đều dùng ánh mắt oán quái nhìn Long Xương Đại Đế, chuyện này sợ là không đơn giản như lão nhân gia ngài nói chứ. Hơn nữa ngài nhận phạt thì nhận phạt đi, còn phải mạnh miệng, lại chọc Vương Thủ Chiết nóng nảy thêm vài phần. Phiền toái nhất chính là, với bộ dáng Ly Tiên không thích học tập, tốt nghiệp tộc học trung đẳng phải đợi đến năm nào tháng nào. Nhược Lam, làm sao bây giờ? Vương Lạc Y lo lắng nói. Không phải nói không cho đánh ở chủ trạch Vương thị sao, nếu không, đến Trần thị chúng ta đánh. Khẩu khí nhà ta cũng không dám nói nhiều, còn đánh bài, Liễu Nhược Lam liếc nàng một cái, đệ đệ ngươi hắn hiện tại đang ở trên ngọn lửa, ngươi không sợ đệ đệ ngươi trong cơn giận sẽ bỏ ta sao? Bây giờ bên ngoài có bao nhiêu oanh oanh yến yến nhìn chằm chằm vào đệ đệ của ngươi đấy. Thôi thôi, gần đây ta nghỉ ngơi, hảo hảo phụ trợ phu quân đi thu hoạch Tiên Nhi, dù sao chuyện của bọn nhỏ là quan trọng nhất. Cũng tốt. Gần đây quá trầm mê mạt trược, Khương Chấn Thương cũng giật mình nói, như vậy đi, ta và Long Xương đi rút lấy linh mạch cực phẩm kia, thuận tiện tích góp thêm chút tiền. Lão Khương muốn đi, chấm không đi, Long Xương lắc đầu nói, vậy Vương Thủ Chiết có tính khí, chấm sẽ không nóng nảy sao? Hừ, ta sẽ mỗi ngày ăn uống uống cái gì cũng không làm, tức chết hắn. Thôi được, nếu ngươi không đi, ta đi tìm Cơ Nguyệt Nhi liên thủ. Khương Chấn Thương nhíu mày nói, như vậy, Long Xương Đại Đế lập tức cảm thấy áp lực lớn. Trước kia hắn tính tình nóng nảy, có thể nói không làm thì không làm, dù sao cũng là không ai có thể cùng hắn đoạt. Nhưng bây giờ có Khương Chấn Thương và Cơ Nguyệt Nhi, phảng phất như bị cuốn lên, chấm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không thể tùy hứng làm bậy, không thể học tính tình tiểu hài tử trở mặt như Vương Thủ Chiết. Long Xương Đại Đế thay đổi sắc mặt, chính khí lẫm liệt nói, kiếm linh mạch cho Vương Thị, có thể kiếm tiền, còn có thể biến tướng để cao toàn bộ quốc lực đại càn, chấm không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến đây, Vương Thủ Chiết ở trong Lưu Tiên Cốc, chế tạo lại một căn nhà gỗ, ngày ngày dạy bù cho Vương Ly Tiên, cũng đích thân bắt nàng làm bài tập mỗi ngày. Tuy rằng trong đó không thiếu trường hợp phụ từ nữ hiếu, gà bay chó sủa, nhưng mà, ngày ngày trôi qua, bài học của Vương Ly Tiên bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mà cùng lúc đó, khoảng cách Âm Sát Tông, cùng với hai nước Nam Tần và Tây Tấn đều có một khu vực hoang dã, không biết từ lúc nào đã bị người dọn ra một khu vực rộng lớn. So sánh với xung quanh, địa thế của khu vực này tương đối bằng phẳng, hơi chút tu chỉnh, liền bị cải tạo thành đất bằng. Trung tâm vùng đất bằng phẳng, có một tòa cung điện đã xây dựng một nửa. Chủ thể cung điện dùng vật liệu đá, trải một phần gỗ cùng với gạch ngọc đã luyện chế qua, ngói lưu ly, từ bề ngoài nhìn vào có vẻ rộng lớn, vô cùng xa hoa, cũng hoa lệ vô cùng, quả thực không có chỗ nào không có nghiên cứu. Bên ngoài cung điện còn có một khu vườn có diện tích rất lớn, lúc này đã trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Tòa cung điện này chính là hành cung Huyết Đồng Ma Quân mới xây. Bởi vì kiến tạo tương đối gấp gáp, hành cung đến nay còn chưa triệt để kiến tạo hoàn thành, nhất là bộ phận hậu viện còn chỉ có một hình thức ban đầu. Phần chủ điện phía trước đã được kiến tạo không sai biệt lắm. Vì để tiện cho Huyết Đồng Ma Quân vào ở, trong đó một ít cung điện thậm chí ngay cả đồ mềm cũng đã bố trí xong. Nếu chỉ nhìn vào bên trong, so với cung điện kiến tạo tốt cũng không có gì khác nhau. Lúc này, các thợ thủ công hai nước Nam Tần, Tây Tấn phụ trách xây dựng cung điện đang chống gió lạnh, từ trên xuống dưới bận rộn đẩy nhanh tốc độ, ngay cả đệ tử Âm Sát Tông được phái tới chạy chân cho Huyết Đồng Ma Quân cũng vội vã, không ít người thậm chí trực tiếp vận dụng thân pháp, bay tới bay lui, thoạt nhìn vô cùng bận rộn. Trong vườn, một lão già mặc tử bào đang chắp tay mà đứng, một bên nhìn chằm chằm tiến độ công trình, một bên cùng người trung niên cầm bản vẽ kiến trúc bên cạnh thương lượng cái gì đó. Lão giả này mặt mày thâm thúy, khí chất nho nhã, một đôi mắt màu nâu nhạt làm cho hắn thoạt nhìn có chút lạnh lùng, nhưng lại không tổn hao chút nào một thân quý khí của hắn, tùy ý đứng ở đó chính là trung tâm của đám người. Đây là uy nghi mà cường giả quanh năm thống lĩnh một phương mới có thể tôi luyện ra. Lão giả này chính là đệ tử của Kỳ Hồng Chiêu, một trong những đại trưởng lão của Âm Sát Tông, Âm Phụng Đồ. Bởi vì lần này Huyết Đồng Ma Quân đến địa vực Âm Sát Tông cũng không mang theo bao nhiêu người, Kỳ Hồng Chiêu liền phái đệ tử đắc lực nhất là Âm Phụng Đồ đến bên cạnh hắn. Âm Phụng Đồ đã từng đảm nhiệm chức vụ tông chủ đại diện một đoạn thời gian rất dài, xử lý các loại tạp sự đương nhiên là thuận buồm xuôi gió, cho dù là Huyết Đồng Ma Quân tính tình táo bạo cũng không bắt bẻ được gì. Bây giờ nhân thủ làm việc bên người Huyết Đồng Ma Quân cơ bản cũng đều là cùng được phái tới môn nhân đệ tử Âm Sát Tông. Đang bận rộn, trên bầu trời Vô Vọng Hải bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau một khắc, một đạo độn quang ngăm đen xuất hiện ở chân trời xa xôi. Uy áp bàng bạc kèm theo trận trận tiếng gió gào thét bén nhọn quay cuồng mà đến, mơ hồ trong đó, như còn kèm theo trận trận tiếng voi kêu thô kệch ngân nga, kích động toàn bộ tầng mây phía chân trời theo đó quay cuồng lên, tựa như biển lớn sóng cả vạn trượng. Mọi người đang bận rộn đồng loạt cả kinh, nhưng không đợi bọn họ kịp phản ứng, đạo độn quang kia đã xẹt qua cự ly xa, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Độn quang tán đi, một đạo nam nhân thân hình khôi ngô, như thiết tháp xuất hiện trước mắt mọi người. Cơ bắp ngăm đen to lớn trên người cùng với thân cao hơn mọi người rất nhiều, đều mang đến cho mọi người cảm giác áp bách thật lớn. Hơn nữa một thân uy thế cường hãn tuyệt luân kia càng làm cho người ta nhịn không được sinh lòng kính sợ. Nam nhân này, tự nhiên chính là Cổ Tượng Ma Quân. Âm Phụng Đồ vội vàng buông chuyện trong tay ra nghênh đón, bái kiến Cổ Tượng Ma Quân. Cổ Tượng Ma Quân nhìn hắn một cái, lời ít mà ý nhiều hỏi, Huyết Đồng Ma Quân ở bên trong. Vâng, Âm Phụng Đồ vội vàng trả lời. Cổ Tượng Ma Quân nhẹ gật đầu, không nói gì khác, xoay người tiến vào chủ điện. Lúc Âm Phụng Đồ ở chủ điện trang trí hiển nhiên là dùng rất nhiều tâm tư, tòa chủ điện này được trang trí xa hoa mà tinh xảo, bàn ghế bài trí đều là thượng phẩm không nói, ngay cả rèm cửa đều là dùng linh ngọc châu sâu chuỗi mà thành. Vừa vào cửa liền có thể cảm giác được loại cảm giác xa hoa đập vào mặt này. Cổ Tượng Ma Quân lại không để ý những chi tiết này, tùy ý vén rèm cửa đi vào. Phan Dạ đáng chết, lại dám không nể mặt Ma Quân ta. Vừa mới bước vào cửa, hắn đã nghe thấy tiếng mắng giận dữ của Huyết Đồng Ma Quân, mỗi người, những lúc có chỗ tốt đều xông tới nhanh hơn bất kỳ ai, bây giờ thấy bổn tọa xuất sư bất lợi, tìm bọn hắn hỗ trợ các loại tìm cớ chối từ. Thật đúng là một chút cũng không che giấu vẻ mặt cay nghiệt trục lợi của mình. Chờ khi bổn tọa trở về, không tìm bọn hắn đòi lại món nợ này không được. Huyết đồng ma quân mặt âm trầm ngồi trên giường La Hán sát tường, trên mặt ngọc tuyết đáng yêu răng đầy mây đen, cả khuôn mặt đều căng cứng, biểu tình cực kỳ khó coi. Đông Càn Quốc chính là chi nhánh của Tiên Triều, chúng ta có thể kéo viện binh từ chân ma điện, Đông Càn Quốc cũng có thể. Cổ tượng ma quân mở miệng an ủi hắn, có thể trở thành cường giả ma quân, có ai mà không có kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ thấy rõ, bây giờ tới đây trợ giúp rất dễ dàng lâm vào hỗn chiến không dứt. Đến lúc đó, chiến trường ở Đông Càn Quốc sẽ biến thành một cái máy xay thịt khổng lồ, ma triều và tiên triều đều bị kéo vào trong đó, không cách nào thoát thân. Không cẩn thận, ngay cả cường giả lăng hư cảnh cũng có khả năng vẫn lạc, đương nhiên bọn họ không muốn mạo hiểm. Cổ tượng, người đã trở về, nhìn thấy cổ tượng ma quân, sắc mặt huyết đồng ma quân âm trầm mới thoáng hòa hoãn vài phần, đạo lý này ta đương nhiên hiểu, chỉ là bổn ma quân không thể nhịn nổi. Đổi lại là lúc bổn ma quân cường thịnh, bọn họ làm sao có thể qua loa lấy lệ như vậy. Ma quân cũng không cần vì thế mà tức giận, lần này âm xà ma cơ phản bội, lấy tính tình của tiểu ma tôn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi tiểu ma tôn xuất quan, ma quân chỉ cần nói rõ việc này cho hắn biết, tiểu ma tôn tất nhiên sẽ ra tay. Cổ tượng ma quân bình thường trầm mặc ít nói, thời khắc mấu chốt lại nắm bắt trọng điểm, đến lúc đó có tiểu ma tôn cầm đầu, thái độ của bọn họ tự nhiên sẽ thay đổi. Xem ra cũng chỉ có thể chờ tiểu ma tôn xuất quan, thật sự là nhà rột gặp mưa rào cả đêm. Trùng hợp gặp phải tiểu ma tôn bế quan. Huyết đồng ma quân thở dài, thôi bỏ đi, trước không nói tới đám cỏ mọc đầu tường kia nữa, cổ tượng, chuyến này ngươi có thuận lợi không? Khởi bẩm ma quân, dựa vào huyết phách thần đan ngài cung cấp, ta đã thành công lấy được bản vẽ Côn Ngô Cự Chu. Cổ tượng ma quân nói xong, lấy ra một sấp bản vẽ dùng gia thú chế thành giao cho huyết đồng ma quân, ta đã phái luyện khí sư hiểu nghề nghiệm chứng qua, bản vẽ hẳn là không có vấn đề. Tốt, có nó, phần thắng của chúng ta tăng lên rất nhiều. Huyết đồng ma quân vui mừng, hắn lập tức phái người triệu âm phụng đồ vào, giao bản vẽ cho hắn nói, đây là bản vẽ Côn Ngô Cự Chu. Người cầm đi, tìm một nhóm luyện khí sư đáng tin, luyện chế ra cự chu. Côn Ngô Cự, âm phụng đồ sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, bàn tay đang cầm bản vẽ bỗng dưng run rẩy, ngay cả sắc mặt cũng đỏ bừng vì kích động, ngài nói là Côn Ngô Cự Chu trong truyền thuyết. Là loại thiết giáp cự chu liên tiếp lập kỳ công với tiên triều. Côn Ngô Cự Chu là cái gì? Hắn làm sao có thể chưa từng nghe nói qua. Đây chính là chiến hạm chủ lực trong vương bài hải quân của Ma Triều. Ma Triều cùng Tiên Triều đánh nhiều năm như vậy, chiến tích mà Côn Ngô Cự Chu sáng tạo ra có thể nói là vô số kể, ngay cả hắn là đệ tử âm sát tông ở khu vực xa xôi, đều đối với nó quen thuộc. Đáng tiếc, Côn Ngô Cự Chu chính là chiến thuyền chủ lực của Ma Triều, khu vực phục vụ chủ yếu của chúng cách âm sát tông cũng cực kỳ xa xôi, hắn vẫn luôn chỉ nghe tên, chưa từng tận mắt nhìn thấy. Âm phụng đồ cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, chính mình rõ ràng có một ngày có thể cầm tới loại bản vẽ chiến thuyền truyền kỳ này. Không sai, chính là nó. Huyết đồng ma quân dường như rất hài lòng với phản ứng của hắn, bỗng dưng nở nụ cười, trong mắt tràn ngập thần thái chỉ điểm Giang Sơn, Huy Xích Phương Tù, đại quân hai đường Nam Bắc không phải bị Đông Càn Quốc kéo lại sao? Vậy chúng ta lại thêm một đường đại quân, tiến công từ Tây Hải. Ma quân quả nhiên thần cơ diệu toán, âm phụng đồ kích động không thôi. Lập tức lĩnh ngộ ý đồ của huyết đồng ma quân, Đông Càn Quốc ở Tây Hải không có hải quân thành lập, Côn Ngô Cự Chu của chúng ta vừa ra, bọn họ tất nhiên không chịu nổi một kích. Hơn nữa, Tây Hải có một bộ phận tương đối nằm ở trung tâm quận Tây Hải của Đông Càn Quốc, chỉ cần chúng ta đánh hạ quận Tây Hải, đại quân sẽ có thể trực tiếp bước về Long Thành. Hay quá, quá tuyệt vời, phạm vi Tây Hải cực kỳ rộng lớn, ở trong cảnh nội Đông Càn Quốc chỉ là một bộ phận nhỏ trong đó. Còn lại đại bộ phận đều ở bên ngoài Đông Càn Quốc, giống như lạch trời ngăn cách Tây Tấn cùng Nam Tần hai nước xa xa. Về phần âm sát tông, còn phải ở phía Tây. Không sai, Kỳ Hồng Chiêu luôn nói người thông minh, người quả nhiên không làm cho bổn ma quân thất vọng. Huyết đồng ma quân hài lòng nhìn hắn một cái, chiến sự tiếp theo có thể thuận lợi hay không, Côn Ngô Cự Chu này là quan trọng nhất. Trước khi đại chiến có thể kiến tạo ra bao nhiêu chiếc Côn Ngô Cự Chu thì phải xem ngươi rồi. Nếu là tạo nhiều, mặt khác ta có thưởng. Ma quân đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ để cho tất cả mọi người tăng ca thêm giờ, toàn lực chế ngự Côn Ngô Cự Chu. Âm phụng đồ cẩn thận cầm bản vẽ, giống như là đang cầm một tuyệt thế chân bảo, cuối cùng, hắn chợt nhớ tới cái gì, xoay người cẩn thận nhìn huyết đồng ma quân một cái, dò hỏi địa điểm xây dựng bến tàu, chỉ chọn Tây Hải. Đó là đương nhiên, huyết đồng ma quân khoát tay, đi thôi. Vâng, ma quân đại nhân, âm phụng đồ vui mừng quá đỗi, lập tức vui vẻ đi. bến tàu xây dựng ở Tây Hải, sau khi huyết đồng ma quân đi, những bến tàu kia, luyện khí sư đã được huấn luyện tốt, cùng với Côn Ngô Cự Chu kiến tạo ra, tất cả đều thuộc về Âm Sát Tông. Điều này đối với thực lực tổng thể của Âm Sát Tông, là một loại tăng cường vô cùng lớn. Hắn phải tranh thủ thời gian viết thư đem tin tức này nói cho sư tôn. Mặt khác, còn phải để sư tôn phái một ít luyện khí sư biết luyện chế cự thuyền tới, luyện chế chiến hạm thiết giáp khẳng định sẽ không dễ dàng, phải tranh thủ thời gian nghiên cứu mới được, bến tàu cũng phải nhanh chóng xây dựng lên. Việc cần làm rất nhiều, xem ra luyện chế Côn Ngô Cự Chu sẽ không có vấn đề gì. Nhìn bộ dáng cao hứng bừng bừng của Âm Phụng Đồ, tâm tình huyết đồng ma quân cũng rất tốt. Hắn nhìn về phía cổ tượng ma quân bên người, cười nói, có Côn Ngô Cự Chu cùng tiểu ma tôn, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Cổ tượng, người thay ta bận trước bận sau lâu như vậy, cũng là lao khổ công cao, sau khi xong việc, ta chỉ lấy thánh cổ bảo điển cùng một kiện đạo khí, những thứ tốt ngươi cứ việc chọn, có bao nhiêu đạo khí cũng cho ngươi. Nghe vậy, cổ tượng ma quân cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng khom người nói, đa tạ ma quân khẳng khái. À, bây giờ âm xà ma cơ phản bội, không cho ngươi thì ta còn cho ai nữa. Huyết đồng ma quân khoát tay, biểu hiện rất hào phóng. Tấm bố trí này của mình, có thể nói là dốc hết vốn liếng. Uy lực của Côn Ngô Cự Chu hắn đã tận mắt chứng kiến rất nhiều lần, tiểu quốc biên tùy như Đông Càn Quốc, Côn Ngô Cự Chu xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Hắn tin tưởng, lần này, Đông Càn Quốc tuyệt đối không làm ra được cái gì. Đợi đến lúc đó Côn Ngô Cự Chu chế tạo xong, dọc theo Tây Hải một đường oanh tạc, đại quân có thể từ bất kỳ bờ biển nào đổ bộ, sau đó đánh thẳng Hoàng Long. Đông Càn Quốc kia tuyệt đối sẽ khóc lóc đem bảo vật trong di tích huyết tôn giả chủ động giao ra. Kế tiếp, chỉ chờ Côn Ngô Cự Chu hoàn thành kiến tạo. Nhiều nhất là trăm năm, mình có thể mang theo thánh cổ bảo điển Khải Hoàn trở về triều. Huyết đồng ma quân chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt chắc chắn tự tin, giống như đã nhìn thấy cảnh mình thành công đạt được thánh cổ bảo điển, được ma tôn điện hạ khen ngợi. Cùng một khoảng thời gian, cảng vệ Lũng Tả Quận, là cảng lớn nhất ở Lũng Tả Quận, cũng từng có sự phồn hoa của nó. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Thanh La Cảng của Thanh La Vệ thay thế nó ở phương Bắc, còn cảng Đông Hải phía Nam, cảng Đông Cảng, cùng với Tân Bình Cảng mạnh mẽ quật khởi, càng làm cho Tuyết Tân Cảng càng ngày càng điêu tàn. Thời điểm Tân Cảng phồn hoa nhất, đã từng có tứ đại thế gia thất phẩm, Phương Đông, Mộ Dung, Thượng Quan, Triệu. Mà bây giờ Tân Cảng trong lịch sử dài đằng đẵng, hai đại thế gia trong đó đã suy bại, rời khỏi sân khấu Tân Cảng, chỉ còn lại Đông Phương Thị và Thượng Quan Thị hai thế gia thất phẩm. Trong đó Thượng Quan Thị chính là một trong những chi nhánh của Thượng Quan Thị Đại Càn. Theo Thượng Quan Thị quật khởi, cũng ở trong cuộc chiến tranh đế tử lần trước đứng đội rõ ràng, sau khi kết thân với Vương Thị, Thượng Quan Thị bây giờ phát triển cực kỳ nhanh chóng, đang từng bước kiên định tiến về phía thế gia tam phẩm. Thượng Quan Vân Tụ là nhân tài mới xuất hiện của Thượng Quan Thị, chỉ mới 23-40 tuổi đã bước chân vào tử phủ cảnh trung kỳ, cũng được đế tử an trọng dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Thượng Quan Vân Khuyết chính là một vị đại lão thần thông cảnh. Tân Cảng Thượng Quan Thị mượn gió đông này, một lần nữa tố tiền cải tạo Tân Cảng, dựa vào ưu thế nước nông sâu rộng rãi, ít nhiều cũng giành được một phần nghiệp vụ tàu bè biển sâu, cuộc sống coi như khá thoải mái. Chủ trạch Tân Cảng Đông Phương Thị, tòa chủ trạch này đã truyền thừa 800 năm, đã từng chứng kiến sự huy hoàng của Đông Phương Thị, cũng đã trải qua sự suy bại của Đông Phương Thị. Tường vây bên trong cùng một ít trạch viện, mặt tường loang lổ cỏ dại rậm rạp, hiện ra thiếu hụt tài chính Đông Phương Thị sửa chữa ở chủ trạch. Bất kỳ một gia tộc nào cũng sẽ coi chủ trạch là căn cơ, mặt mũi gia tộc. Một khi chủ trạch đã sửa chữa không còn sáng sủa nữa, gia tộc này hơn phân nửa sẽ xuất hiện áp lực và vấn đề rất lớn về kinh tế. Hậu viện chủ trạch Đông Phương Thị có một lò luyện đan. Lò luyện đan lửa đang vượng, sấy khô thai nghén một lò đan dược chân quý, hai hài đồng một nam một nữ mười mấy tuổi đang chuyên chú khống chế nhiệt độ lò lửa. Một vị lão giả râu hoa râm, thuần thục bấm pháp quyết luyện đan, từng đạo huyền khí cùng thần niệm đánh vào trong lò đan, rèn luyện phẩm chất đan dược. Không biết qua bao lâu, lão giả chợt quát một tiếng, đan thành, khai lò. Nắp lò mở ra, một đoàn liệt hỏa mãnh liệt thoát ra, mà lão giả như phi hạc xẹt qua, chờ hắn rơi xuống đất, lòng bàn tay có 6 viên đan dược đang xoay tròn, đan dược kia tròn trịa mà linh khí giạt rào, hiển nhiên phẩm chất không tệ. Tốt tốt tốt, lần này lão phu không phụ lòng Tả Khâu thị nhờ vả, một lò tẩy tủy đan này vậy mà thành 6 viên đan. Lão giả như chút được gánh nặng, lập tức vui mừng nhướng mày, cẩn thận từng ly từng tí đem tẩy tủy đan phong cất vào trong bình ngọc chất đan. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, thiếu niên tuấn tú kia cũng nhu thuận chúc mừng lão tổ tông. Minh Húc, Linh Nhu, vẻ mặt lão giả có vẻ mệt mỏi tràn đầy hưng phấn, lần này may mà các ngươi cũng góp sức, căn cứ theo hiệp nghị giữa ta và Tả Khâu thị, một lò linh dược này nếu thành đan 5 viên, ta sẽ không lấy một xu. Nếu có thể lấy được 6 viên, Đông Phương thì chúng ta có thể được một viên. Lão tổ ra ra, Đông Phương Minh Húc nói, một viên tẩy tủy đan này, vẫn nên cho Linh Nhu muội muội đi. Muội ấy có được viên đan này, sẽ có cơ hội trùng kích huyết mạch thiên kiêu, mấy năm nữa, muội ấy phải đến học cung báo danh. Không không không, vẫn là cho Minh Húc ca ca đi. Đông Phương Linh Nhu thuận nói, Minh Húc ca ca tư chất cũng rất cao, có thể có huyết mạch thiên kiêu, trong nhà chúng ta có lẽ có thể trở thành tử phủ thế gia. Không không, Linh Nhu, Đông Phương Minh Húc lắc đầu nói, Đông Phương thị chúng ta hiện tại hoàn thành thiên nhân giao thế đều có chút vất vả, cho dù ta có thiên kiêu huyết mạch cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ngược lại Linh Nhu ngươi, một khi lấy tư thế thiên kiêu gia nhập học cung, có thể được trọng điểm bồi dưỡng. Về sau chờ ngươi trở thành thiên nhân cảnh, thành tựu tử phủ thượng nhân, có thể chiếu cố gia tộc, để cho Đông Phương thị chúng ta không bị người khác khi dễ nữa. Sắc mặt lão giả càng ngày càng ngưng trọng, sự hưng phấn lúc trước đã biến mất sạch sành sanh, ánh mắt nhìn về phía hai hậu bối ưu tú tràn đầy áy náy, Minh Húc, Linh Nhu, cái tẩy tủy đan này, chỉ sợ phải bán đi. Đây là một quyết định gian nan, gia tộc lần này xuất hiện hai hậu bối ưu tú như vậy, vốn là phúc khí của Đông Phương thị, lại không ngờ Đông Phương thị căn bản vô lực cho bọn họ điều kiện tốt nhất. À, bán đi, sắc mặt hai đứa trẻ đều giật mình không thôi, lão tổ tông, nhà chúng ta đã thiếu tiền đến mức này rồi sao? Hai, lão giả thở dài một hơi thật sâu, năng lực nghị giá của công ty luyện đan Vương thị quá mạnh mẽ, tẩy tủy đan ngũ phẩm hiện giờ đã bị bọn họ ép đến một viên 12 vạn càn kim, loại luyện đan sư đơn đả độc đấu như chúng ta, vô luận là thu mua linh dược hay là bán đạn dược, căn bản cạnh tranh không lại bọn họ. Mà những năm gần đây, Tân Cảng Thượng Quan thị dần dần quật khởi, cũng vẫn luôn chèn ép chúng ta, thu hoạch sản nghiệp các phương diện của gia tộc chúng ta ngày càng suy thoái, sớm đã không đủ chi ra số tiền này rồi. Số tiền này, phải đem về chuộc lại một số tài sản của gia tộc. Đông Phương Minh Húc và Đông Phương Linh Nhu nhìn nhau một cái rồi nói, lão tổ gia, nghe nói đại trưởng quỹ công ty luyện đan Tân Cảng Tứ Ti của Vương Thị đã tìm ngài rất nhiều lần, bọn họ hy vọng ngài có thể gia nhập công ty luyện đan Vương Thị, cuối cùng tiền lương 3 vạn càn kim, luyện đan chia đỏ tính, ngài vì sao không? Lão giả im miệng đột nhiên thẹn quá hóa giận nói, Trường Ninh Vương Thị chỉ là một đám tiểu nhân hám lợi, nếu không phải bọn họ chèn ép Đông Phương Thị chúng ta khắp nơi. Sao chúng ta lại lưu lạc đến tình trạng như thế này? Việc này đừng nhắc lại nữa, cho dù Đông Phương Ngọc Hy ta có chết cũng sẽ không giúp Phương Thị, càng sẽ không làm công giúp Phương Thủ Nghiệp. Dứt lời, lão giả căm giận rời đi, bóng lưng hắn đi xa tựa hồ đã có chút loạng choạng, bộ dáng bị gánh nặng gia tộc và cuộc sống đè sập. Hai vị tiểu bối hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt lắm. Minh Húc ca ca, ta nghe nói thần tượng của chúng ta là Đại Càn Đan Vương Vương Thủ Nghiệp tiền bối, đã đến bến cảng của chúng ta, nghe nói muốn lên thuyền đi xa. Đông Phương Linh yếu ớt nói, ta vốn còn muốn thừa dịp lão tổ tông cao hứng, muốn năn nỉ hắn cho ta đi bái kiến đan vương tiền bối, để hướng hắn thỉnh giáo một chút vấn đề về luyện đan. Hiện tại làm sao bây giờ? Linh Nhu, chuyện này ngươi cũng đừng nghĩ tới. Đông Phương Minh Húc thấp giọng nói, ta nghe nói, chỉ là nghe nói thôi. Thời điểm lão tổ tông chúng ta còn trẻ, đã từng có xích mích rất lớn với tiền bối đan vương. Nghe nói hình như là tiền bối đan vương tranh đoạt cơ duyên của lão tổ tông. À, chuyện này không thể sao? Đông Phương Linh Nhu vẻ mặt không tin nói, đan vương tiền bối từ trước đến nay danh tiếng vô cùng tốt, dùng đại lực dìu dắt chỉ điểm hậu bối mà nổi tiếng thiên hạ, làm sao có thể làm chuyện như thế? Huống chi, đầu giường của ta có bức họa hình của đan vương tiền bối, gia trưởng trẻ tuổi tuấn lãng như vậy, không phải cùng bối phận với lão tổ gia gia chứ? Khụ khụ, Linh Nhu à, bởi vì cái gọi là người không thể nhìn tướng mạo. Lão tổ gia gia đó là vì gia tộc vất vả mà già nua, chuyện tuổi còn trẻ, lão tổ gia gia cũng rất tuấn tú phóng khoáng, hẳn là không kém hơn so với đan vương tiền bối. Còn có thể như thế, Đông Phương Linh Nhu con mắt linh động đều muốn trừng ra, nàng thật sự là không tưởng tượng ra được, lão tổ gia gia nhà mình hơi còng xuống cùng một thế hệ với đan vương tiền bối. Không được không được, cơ hội hiếm có, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi bái kiến đan vương tiền bối. Đông Phương Linh Nhu cắn răng nói, Minh Húc ca ca. Người nhất định phải giúp ta chuyện này. Chuyện này, Đông Phương Minh Húc cảm thấy đau đầu, được rồi, ta sẽ nghĩ cách. Chương 63, Thủ Nghiệp, cũng là đại nhân vật. Mấy ngày sau, cửa chủ trạch Tân Cảng Đông Phương Thị, từng bức hoành văn nền trắng chữ đỏ được kéo lên, bên trên viết đủ loại biểu ngữ tuyên truyền thiếu nợ trả tiền, Đông Phương Thị khất nợ tá điền mồ hôi tiền mồ hôi. Người hiểu chuyện vây xem, tin tức rất nhanh truyền khắp Tân Cảng. Những năm gần đây, Đông Phương Thị Tân Cảng ngày càng suy yếu. Cho dù gia tộc không ngừng giảm bớt chi tiêu nội bộ, hạ thấp tiêu chuẩn phân phối thành viên gia tộc, nhưng vẫn rơi vào cục diện nhập không đủ. Chính cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, gia tộc một khi lâm vào suy bại, giống như động vật sinh bệnh tản ra khí tức tử vong, tự nhiên sẽ dẫn tới hung thú tham lam cùng các loại kẻ săn mồi. Nếu có thể vượt qua, có lẽ gia tộc còn có thể khởi tử hồi sinh, nếu như không chịu nổi, gia tộc sẽ giống như động vật tử vong, máu thịt bị chia cắt cắn nuốt, ngay cả xương cốt cũng sẽ bị xài lang hổ báo cùng hung cực ác gặm nuốt hầu như không còn. Đây chính là pháp tắc sinh tồn tàn khốc của thế gia. Giờ phút này, trong sảnh tiếp khách của chủ trạch Đông Phương Thị, đều là lão tổ thứ hai của thượng quan thị thế gia thất phẩm, thượng quan Vân Đức lão tổ thong thả uống linh trà nói, Ngọc Hy lão đệ, không phải là thượng quan thị chúng ta không niệm tình đồng hương. Cái gọi là thiếu nợ trả tiền, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Những biên lai này đều xuất phát từ tay ngươi đúng không? Trả tiền đi, thượng quan thị chúng ta cũng phải sống qua ngày. Sắc mặt Đông Phương Ngọc Hy khó coi đến cực điểm, những biên lai mượn tiền này đều là ta chủ tính cho các thương hội, tại sao lại ở trong tay thượng quan thị các ngươi? Đương nhiên là những thương hội đó nợ ta tiền của thượng quan thị, lấy những giấy nợ này để gán nợ. Quyền đổi nợ vốn là chuyện bình thường, thượng quan Vân Đức đặt chén trà xuống, cười lạnh nói, Ngọc Hy lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn là chớ để ý tới hắn nữa. Chúng ta có giấy nợ mượn trong tay, bất kể là đánh tới nơi nào cũng là chúng ta thắng không thua. Vân Đức lão tổ, chỗ ta có một viên tẩy tủy đan, có thể đền 15 vạn càn kim không? Đông Phương Ngọc Hy cúi đầu nói, còn lại Đông Phương thị chúng ta sẽ chậm rãi trả. Tẩy tủy đan là thứ tốt, nhưng ngươi muốn đền 15 vạn càn kim, cho rằng thượng quan Vân Đức ta là kẻ ngốc sao? Thượng quan Vân Đức cười nhạo nói, hiện giờ công ty luyện đan của Vương thị đẩy ra tẩy tủy đan, giá cả hội viên chỉ cần 12 vạn 6 ngàn càn kim. Ta nói Đông Phương Ngọc Hy, người có muốn luyện đan thì đừng luyện, cứng rắn làm cho gia tộc suy yếu. Đông Phương Ngọc Hy bị hắn nói trên cổ nổi gân xanh, trong ánh mắt không phục lại là ảo não. Luyện đan là một nghề phụ có kỹ thuật rất mạnh, một vị luyện đan sư ưu tú đủ để chống đỡ một thế gia thất phẩm. Nhưng vấn đề ở chỗ, đầu tư để bồi dưỡng một vị luyện đan sư cũng là con số thiên văn. Vì để mình mau chóng nắm giữ luyện chế đan dược cao phẩm, Đông Phương Ngọc Hy thường xuyên sẽ mạo hiểm nhận một ít cơ hội luyện đan với giá thấp. Loại tình huống này luyện tốt nhiều nhất không lỗ tiền, nhưng luyện thất bại còn phải đền tiền. Có rất nhiều thời điểm, Đông Phương Ngọc Hy cho dù giá cả thấp, người ta cũng không muốn tìm hắn luyện chế. Còn không bằng trực tiếp bán linh dược cho công ty luyện đan Vương Thị, vững vàng đổi lấy đan dược hoặc càn kim. Nội quyền của công ty luyện đan Vương Thị có đả kích rất lớn đối với rất nhiều luyện đan sư đơn đả độc đấu, dưới sự khuyên bảo của các phân bộ, rất nhiều luyện đan sư của gia tộc lục thất phẩm đều gia nhập công ty luyện đan Vương Thị, cầm lương và tiền thưởng cao chia hoa hồng. Cuộc sống ngược lại càng thêm đỏ rực. Ngọc Hy lão đệ, tẩy tủy đan này của ngươi coi như là 12 vạn 5 ngàn càn kim, còn lại tổng cộng là 46 vạn 3 ngàn càn kim. Thượng quan Vân Đức vinh váo tự đắc nói, đã hạn cho ngươi trong vòng 3 ngày bổ sung đầy đủ, nếu không đừng trách chúng ta tìm thành thủ phủ phong nhà chính của ngươi. Sau khi buông lời tàn nhẫn, Thượng quan Vân Đức nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Đông Phương Ngọc Hy giống như bị rút sạch sức lực. Nhà này, làm sao mới tốt đây? Đông Phương Ngọc Hy nhìn cái bàn trước mặt, thần sắc hoảng hốt, trong ánh mắt trống rỗng. Cùng lúc đó, trên tường vây hậu viện Đông Phương thị, thần sắc hai huynh muội Đông Phương Minh Húc, Linh Nhu đều thập phần ngưng trọng. Linh Nhu, hôm nay trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn muốn đi gặp Đan Vương tiền bối sao? Trong ánh mắt Đông Phương Minh Húc tràn đầy vẻ lo lắng. Minh Húc ca ca, nguyên nhân chính là như thế, ta càng phải đi gặp Đan Vương tiền bối. Đông Phương Linh Nhu cắn răng nói, ta có thể năn nỉ Đan Vương tiền bối cứu Đông Phương thị chúng ta. Ta có thể gia nhập công ty luyện đan Vương Thị, từ một học đồ làm việc, miễn phí làm công cho Vương Thị, dùng cái giá cả đời để trả lại khoản nợ này. Ngươi điên rồi Linh Nhu, Đông Phương Minh Húc kinh sợ nói, ngươi đã bị Lũng Tả học cung nhìn trúng. Chỉ cần gia nhập Lũng Tả học cung, một đệ tử nòng cốt tương lai chạy không thoát, dựa vào tài nguyên của học cung có xác suất rất lớn có thể thành tựu thiên nhân cảnh. Tương lai tiền đồ của ngươi rất tốt, sao có thể quyết định như thế? Học cung tuy tốt, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Đông Phương Linh nhẹ nhàng điểm dưới chân một cái, cả người tựa như một con chim yến nhẹ nhàng bay lên không trung đến bên ngoài viện. Thanh âm của nàng cách tường viện truyền đến, Minh Húc ca ca, từ nay về sau, gia tộc phải dựa vào huynh bảo vệ thật tốt. Linh Nhu, Đông Phương Minh Húc vẫn còn non nớt biểu lộ thống khổ không thôi, ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên cuồn cuộn. Tân Cảng Bách Vị Các, đây là một trong những sản nghiệp liên tỏa của Lũng Tả Vũ Văn Thị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.